từng là diễn viên nhí, lúc học cấp 2 từng diễn một bộ phim đề tài gia đình, tấm ảnh rất nổi tiếng ở trường. Xinh đẹp dễ thương, dáng người cũng đẹp, rõ ràng tấm ảnh có đủ thứ để khoe khoang lên mặt, nhưng tính cách của tấm ảnh rất dễ gần, không bao giờ tức giận, luôn luôn ôn hòa, nói chuyện nhẹ nhàng. Lúc đó, có rất nhiều bạn nam trong thường thích cậu ấy. Nhưng trong 2 năm rưỡi Nam Chi học trung học ở Bắc Kinh, cô không tiếp xúc với Tống Ảnh nhiều, thậm chí có thể nói là rất, có thể xem như không quen nhau. Nhưng cô biết, Tống Ảnh nhất định sẽ biết cô, bởi vì Tống Ảnh thích cố giữ thâm, thuở thiếu thời, con gái thích ai đều rất rõ ràng, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra. Nam Chi đã chú ý đến cỡ ta trong một trận bóng rổ. Trận bóng rổ đó diễn ra sau giờ học, Nam Chi bị giáo viên bắt ở lại bài tập, đợi đến khi cô được ra thì trận bóng rổ đã sắp kết thúc rồi. Cô chạy qua đó, đúng lúc nhìn thấy Cố Dữ Thâm nhảy lên, anh giơ tay lên, ném một quả 3 điểm vào những giây cuối cùng. Mọi người xung quanh đều phấn khích, tiếng reo hò cổ vũ không, đồng loạt gọi tên anh. Sau đó Nam Chi chú ý đến một người khác đứng đầu hàng đối diện, là Tống Ảnh, cậu ta có ngoại hình nổi bật, rất đáng chú ý, trong tay cầm một chai nước suối, gò má đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Nam Chi nhìn mấy cô bạn xung quanh cậu ta đều cổ vũ cậu ta đến đưa nước, người mà Tống Ảnh nhìn chính là Cố Dữ Thâm. Lúc đó, cô và Cố Dữ Thâm vừa mới ở bên nhau, nhưng mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ rất thân, ngoại trừ vài người bạn thì trong trường không ai biết cả. Tống Ảnh bị nhóm bạn đẩy lên phía trước, lúc cậu ta đang định lên tiếng, Nam Chi đã cướp trước một bước. Cố Dữ Thâm, cô gọi một tiếng, không giống với vẻ ngại ngùng rụt rè của Tống Ảnh, Nam Chi gọi rất lớn, bởi vì cô biết Cố Dữ Thâm nhất định sẽ đi về phía cô. Sự thật là như vậy, Nam Chi đưa chai nước suối trong tay mình cho anh, sau đó quay lại gọi Phượng Giai, lúc quay lại, ánh mắt cô liếc nhìn Tống Ảnh. Cậu ta cúi đầu, nắm chặt chai nước khoáng chưa kịp tặng đi, thất vọng thấy rõ, mấy người bạn bên cạnh đang an ủi cậu ta. Phượng Giai ôm chầm lấy vai cô, cười hỏi, cậu nhìn gì vậy? Không có gì, Nam Chi nhìn đi chỗ khác. Cô cũng không kể chuyện này với Phượng Giai. Ở trường, Cố Dữ Thâm quá nổi bật, trước đây cũng có vài bạn nữ chủ động đến tìm Cố Dữ Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tống Ảnh thì khác, cậu ta dịu dàng hướng nội, không ganh đua tranh giành, chỉ là một cô gái nhỏ trong sáng, bí mật đem lòng yêu một chàng trai nổi tiếng trong trường. Không có gì sai, không thể trách móc được. Hơn nữa, lúc đó Tống Ảnh hoàn toàn không biết cô và Cố Dữ Thâm đã ở bên nhau. Vì vậy, Nam Chi đã giữ bí mật này cho cậu ta. Một khoảng thời gian sau đó, Tống Ảnh quả thật không chủ động đến tìm Cố Dữ Thâm. Chẳng qua là trong lòng Nam Chi đã trồng một hạt giống, vô tình có thể tìm ra nhiều manh mối. Ví dụ như trong đám đông, Tống Ảnh luôn nhìn Cố Dữ Thâm. Lại ví dụ như... Tống Ảnh thường đứng trước bảng thông báo có ảnh Cố Dữ Thâm một lúc lâu. Nam Chi cũng không quá để ý đến chuyện này. Cố Dữ Thâm cho cô đủ sự dung túng và chiều chuộng, những thứ này đều có thể đổi lấy cảm giác an toàn. Cho đến khi Nam Kiêm Thạch phá sản, cô rời Bắc Kinh để ra nước ngoài. Khoảng thời gian đó, cô và Cố Dữ Thâm bắt đầu có mâu thuẫn, cuối cùng kết thúc bằng câu nói lạnh lùng xa cách của Cố Dữ Thâm. Vậy thì em đi đi. Nam Chi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ra nước ngoài, nhưng thật ra, sau đó cô có về lại trường một lần. Cố Dữ Thâm cho rằng lần cuối cùng họ gặp nhau là trên sân thượng, nhưng thật ra, lần cuối cùng Nam Chi nhìn thấy anh là trước khi cô ra nước ngoài. Cô quay lại trường học vào buổi trưa, mọi người đang học tiết tự học, trường học rất yên tĩnh. Nam Chi đến tìm giáo viên chủ nhiệm trước, đi ngang qua lớp học, cô phát hiện Cố Dữ Thâm không có ở đây, cuối cùng lúc đi xuống lầu. Cô nhìn thấy Cố Dữ Thâm đang ở sân bóng rổ cách đó không xa. Và đứng bên cạnh anh là Tống Ảnh, chỉ có hai người bọn họ. Đó là lần đầu tiên Nam Chi nhìn thấy Tống Ảnh, người thích Cố Dữ Thâm, đang thật sự đứng trước mặt anh, một mình. Cố Dữ Thâm đứng trước rổ rồi ném bóng. Đêm hôm trước vừa có mưa, trên đất vẫn còn đọng nước, khi bóng rơi xuống, những vệt nước bắn lên. Nam Chi nhìn thấy Tống Ảnh tiến đến gần, đưa chai nước suối trong tay mình cho anh. Xung quanh sân bóng rổ có một bụi cây, bị lưới sắt che đi, Cố Dữ Thâm không để ý tới Nam Chi đang đứng bên ngoài. Nam Chi nhìn thấy Tống Ảnh đến gần anh, nói gì đó, nhưng giọng nói của cậu ta rất nhẹ, cô không nghe rõ.